đỉnh cấp cuồng tế, chương 578, hắn sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài không ngừng có người tiến vào, rất nhanh, giang hồ hải yến hội đại sảnh, nên người tới đã hầu như đều tới đông đủ, tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn lần này ngoại trừ nịnh bợ Chu gia bên ngoài, còn có một chuyện chính là bọn họ nghe nói một việc diệt đi Triệu gia sát thần Tô Lạc hôm nay sẽ xuất hiện tại Chu gia, muốn đem Chu gia cũng muốn nhổ tận gốc. Các ngươi nói cái này Tô Lạc thật sự có thể chống lại Chu gia sao? Tô Lạc, chẳng qua là một cái hoàng khẩu tiểu nhi mà thôi, nếu là hắn dám đến giang hồ hải tới, hạ chàng chỉ có một con đường chết, Chu gia cũng không phải Triệu gia so ra mà vượt, tỉnh giang nam đệ nhất gia tộc cái danh này cũng không phải khoác lác. Chính là cái này Tô Lạc nếu là dám tới, chắc chắn phải chết. Các ngươi chớ quên, Chu Tư Minh đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, sau lưng hắn thần bí sư tôn không thể bỏ qua công lao. Ta còn nghe nói Chu gia đoạn thời gian trước cao tầng toàn bộ rời đi tỉnh giang nam, chính là vì nghênh đón Chu Tư Minh sư tôn. Lần này Chu gia thật muốn quật khởi, từ nay về sau chúng ta phải lấy Chu gia như thiên lôi, sai đâu đánh đó, quyết không thể đắc tội Chu gia. Nói đúng, Chu gia quật khởi chiều hướng phát triển a, không ngừng có người thấp giọng nghị luận. Mà ở cách đó không xa, một cái duyên dáng sang trọng phu nhân cùng một thiếu nữ ngồi ở chỗ đó. Chính là đi tới giang hồ hải Liễu Phiêu Như cùng La Sát. Các nàng vốn là không có thiệp mời, bất quá các nàng ở nửa đường đánh ngất xỉu một đôi tới tham gia yến hội mẫu nữ, hơn nữa dịch dung trở thành hai người này bộ dáng, xuất hiện ở đây. Đối với một sát thủ tới nói, dịch dung thuật là nhất thiết phải nắm giữ kỹ xảo, tự nhiên cũng không có ai sẽ chú ý, hoặc có lẽ là không có ai sẽ tin tưởng có người dám ở Chu gia cử hành trên yến hội nháo sự. Liễu Phiêu Như ánh mắt đảo qua chung quanh thấp giọng nói. Sư phụ, ngươi xác định Chu gia là ở đây tổ chức yến hội, ta ở chung quanh tại sao không có thấy bao nhiêu Chu gia võ đạo cao thủ? La Sát ánh mắt hơi hơi đảo qua chung quanh, thản nhiên nói, đối với Chu gia tới nói, Tô Lạc chẳng qua là một cái con tôm nhỏ mà thôi, thậm chí hắn đều không có tư cách xuất hiện ở đây, bởi vì tại Chu gia trong lòng, Tô Lạc đã chết ở Long Hoa sân vận động, đương nhiên sẽ không chuẩn bị cao thủ gì âm thầm bảo hộ, bằng không, sẽ chỉ làm người khác cho là Chu gia sợ Liễu Tô Lạc, Chu gia gánh không nổi người này. Sư phụ, ngươi nói Tô Lạc sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện a, này cũng đi qua mấy giờ, gần 11 giờ. Liễu Phiêu nức nở khí bên trong mang theo một tia khẩn trương. La Sát thản nhiên nói, yên tâm, hắn chết không được, Chu Long Tiêu còn không giết được hắn, yên tâm chờ xem, không bao lâu nữa Tô Lạc sẽ xuất hiện. Nói đến đây, trong mắt của nàng thoát ra một tia tò mò, nàng rất hiếu kỳ Tô Lạc rốt cuộc là lấy loại phương thức nào xuất hiện ở đây. Một bên khác tại Giang Hải Hồ Yến hội đại sảnh một cái phòng nghỉ ở trong. Hứa Tư Dĩnh ngồi ở trên ghế salon, đôi bàn tay trắng như phấn thật chặt bóp cùng một chỗ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia khó coi chi sắc, bởi vì nàng đi theo gia gia mình đi tới giang hồ hải chi phía sau, lập tức liền bị người của Chu gia cho dẫn tới cái này phòng nghỉ ở trong, không để nàng rời đi. Bên ngoài càng là an bài vài tên trông coi, giống như là nhìn phạm nhân một dạng đem nàng cầm tù ở cái này phòng nghỉ. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, ngay lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, đồng thời một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Hứa Tư Dĩnh, xem ngươi sắc mặt, ngươi thật giống như đối ta an bài rất không hài lòng. Hứa Tư Dĩnh thân thể mềm mại khẽ giật mình, cứng ngắc cổ nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một người mặc âu phục trên thân tản mát ra khí tức âm lãnh, thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Khi thấy người này, sắc mặt của nàng trở nên không hiểu trắng bệch. Chu gia đại thiếu gia gia Chu Tư Minh, Hứa Tư Dĩnh phản ứng lại theo bản năng liền muốn hướng về đi ra bên ngoài, nàng không muốn cùng Chu Tư Minh ở tại một cái không gian. Nhưng mà nàng vừa mới đứng lên, cũng cảm giác tự thân bị một cỗ lực lượng vô hình cho gò bó ngay tại chỗ, không nhúc nhích được một chút. Hứa Tư Dĩnh, ta cảnh cáo ngươi, không muốn cùng nam nhân khác đi được quá gần, xem ra ngươi đem lời của ta xem như là gió bên tai, ngươi chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi sao? Chu Tư Minh một mặt lạnh như băng nhìn xem Hứa Tư Dĩnh, một giây sau, thân ảnh của hắn tựu ra bây giờ Hứa Tư Dĩnh bên người, trực tiếp đưa tay ra bóp Hứa Tư Dĩnh cổ, nhấc lên một chút. Hứa Tư Dĩnh cảm giác mình thân thể lập tức huyền không, một cỗ lực lượng đáng sợ bóp chặt cổ của nàng, để cho nàng có một loại cảm giác hít thở không thông. Bất quá, rất nhanh, Chu Tư Minh liền buông lỏng tay ra, đem Hứa Tư Dĩnh để xuống. Ngươi là vị hôn thê của ta như thế nào nỡ giết ngươi chứ? Chu Tư Minh một mặt cười tà nhìn xem Hứa Tư Dĩnh. Hứa Tư Dĩnh lui về phía sau mấy bước, dùng sức ho khan hai tiếng, cặp kia xinh đẹp con mắt tràn ngập tức giận nhìn xem Chu Tư Minh, đảo. Chu Tư Minh, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Chu Tư Minh nghe được hai mắt lập tức trở nên âm trầm, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hứa Tư Dĩnh, ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì, thân là vị hôn thê của ta, lại cùng nam nhân khác quyến rũ cùng một chỗ, tình chàng ý thiếp ngươi có đem ta vị hôn phu này để vào mắt qua sao? Ta chưa từng có từng nghĩ muốn gả cho ngươi, đây là các ngươi Chu gia bức ta mà thôi. Hứa Tư Dĩnh nặng nề nói. Chu Tư Minh nghe nói như thế, cười ha ha, sắc mặt của hắn lại trở nên càng ngày càng âm u lạnh lẽo nói. Không có khả năng gả cho ta. Hứa Tư Dĩnh, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn sao? Lời nói thật ta cho ngươi biết, ta Tam Thúc đã cùng Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này luận võ đi, không bao lâu nữa ta Tam Thúc liền sẽ xách theo tiểu tạp chủng đầu trở về, chúc mừng ta đột phá võ đạo tông sư chi cảnh, đến lúc đó ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, đem cái này tiểu tạp chủng đầu làm cái bô. Ngươi giết không được hắn, người chết sẽ chỉ là các ngươi. Hứa Tư Dĩnh cắn môi đỏ nói, nàng không tin Tô Lạc thất bại. Phải không, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Chu Tư Minh cười lạnh một tiếng, đạo. Ta bây giờ chỉ là tới nói cho ngươi một tiếng, yến hội lập tức phải bắt đầu, đợi chút nữa ngươi nhất thiết phải bằng vào ta vị hôn thê thân phận xuất hiện, nhớ kỹ cho ta trên mặt mang một ít nụ cười, tuyệt đối không nên cho ta vẻ mặt đưa đám, nếu như ngươi hôm nay để cho ta không vui, ta không để ý để các ngươi hứa ra gà chó không yên. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Hứa Tư Dĩnh con mắt tràn đầy lửa giận, vừa định nói chuyện, Chu Tư Minh lần nữa mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không nên chất vấn lời ta nói, ta Chu gia muốn giết người, không có ai chống đỡ được, thật tốt nhớ cái câu nói này, ngươi cũng không cần vọng tưởng đào thoát bàn tay của ta, nếu như ngươi dám chạy ta bảo đảm, ngày này sang năm chính là ngươi gia gia ngày rỗ, không tin ngươi cứ việc thử một chút. Nói xong, Chu Tư Minh cước bộ đạp mạnh, một cỗ cực mạnh kình khí bao phủ mà ra, trực tiếp đem Hứa Tư Dĩnh thân thể mềm mại đụng phải trên vách tường. Hứa Tư Dĩnh chỉ cảm thấy phía sau lưng đau rát. Chu Tư Minh cười lạnh một tiếng, quay người hướng về đi ra bên ngoài, đồng thời mở miệng nói ra. Đúng, ta đã để cho người ta chuẩn bị cho ngươi lễ phục ngoan ngoãn đổi cho ta bên trên, tiếp đó chờ lấy thẩm gia yến hội. Đợi đến Hứa Tư Dĩnh phản ứng lại, phòng nghỉ ở trong đã không còn Chu Tư Minh cái bóng. Mà ngoài cửa nhưng là đi tới vài tên lão ẩu, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Hứa tiểu thư, mời ngươi cùng chúng ta đi thay quần áo, cách trương.